Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 109 vi diệu. Đại linh môn tiến độ ở bão táp 10%, 20%, 30%, nhưng hải mậu chuẩn boss cũng điên cuồng gấp trở về. Khoảng cách hang ổ cũng liền mấy trăm mễ xa. Đây là nó cuộc đời này nhất điên cuồng thời điểm, mà thấy nó chạy. Những người khác đều là nhân tinh. Như thế nào không biết trộm đi thủy tinh cũng là bọn họ muốn thủy tinh. Vì thế bọn họ cũng luống cuống, truy. Đây là đua tốc độ một hồi thi đấu. Ai tới trước liền ai trước, hải mậu chuẩn boss khoảng cách hang ổ còn có 200 mét thời điểm. Miệng một trương, một ngụm u lam hàn khí cơ hồ ngưng tụ thành chất lỏng. Bắn ra, tự chủ vòng qua lối rẽ quẹo vào, thẳng đến A Điêu. Giờ phút này A Điêu cũng thấy được này một cái u lam hàn dịch. Nàng phía trước so đối diện những cái đó u lam hàn khí nổ mạnh hiệu quả. Cực hàn nổ mạnh, độ ấm trực tiếp hạ thấp âm 300 nhiều độ. Tuy rằng phòng ngự giáp miễn cưỡng chống đỡ được, nhưng thiếu chút nữa không đem nàng đông chết. Nếu là hiện tại này u lam hàn dịch tới, chỉ sợ mau mau mau. 95%, 96%, 97%, u lam hàn dịch ở khoảng cách A Điêu 3 mét phía trước tiên nổ mạnh. Nổ mạnh uy năng làm trong không khí sở hữu hỗn hợp hạt đều bị xương giá trụ. Cùng thời gian, A Điêu biến mất 303 khai, nhưng đi theo biến mất còn có đại linh môn, ở cuối cùng 97% nháy mắt. Kia sẽ nàng chỉ có hai lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là trốn đi, nhưng nàng không cam lòng. Ở linh cơ vừa động sau bỗng nhiên chủ động phân ra ba điều tinh thần sợi tơ. Nếm thử ly thể đụng chạm đại linh môn, đau đớn. Cảm giác linh hồn phải bị xé rách. Nhưng nó tốc độ đích xác đáng sợ, nháy mắt 100% tiến độ thu. Trốn vào 303. Liền mạch lưu loát mà khủng bố u lam hàn dịch nổ mạnh làm cho cả hang ổ không gian tiến vào cực hàn. Luyện ngục, này độ ấm làm chính truy xuống dưới chiêu quang đám người sắc mặt đại biến. Đồng thời khởi động thân thể bọc giáp chống lạnh hình thức. Nhưng như cũ lựa chọn rừng cương trước bờ vực, các ngươi tại đây ngốc. Đừng đi xuống, chỉ có Triệu lão cùng Trần Hoa hai người còn có cái kia kẻ thần bí bê dám truy đi xuống. Nhưng ở bọn họ khoảng cách hang ổ còn có 300 mễ thời điểm, hải mậu chuẩn boss đã tới rồi hang ổ. Nó liếc mắt một cái liền thấy được rỗng tuếch xào huyệt trứng. Tốn linh đồng cùng đại linh môn cũng chưa, này cái gì tặc. Làm địa ốc tới vơ vét của cải. Nó phẫn nộ rồi. Nhưng nó cũng biết người kia tránh ở thứ nguyên không gian. Vì thế, nó mở ra cánh, cánh tách ra vài đem sắc bén như trường kiếm lông chim, này lông chim một đâm. Xuyên thấu chính là không khí. Không, một khi tốc độ mau đến trình độ nhất định có thể đạt tới xuyên thấu không gian tránh chướng hiệu quả. Giống nhau ma linh không cụ bị như vậy năng lực, nhưng một ít loài chim bay loại ma linh sở dĩ bị người kiêng kỵ. Chính là bởi vì cá biệt thiện tốc độ ma linh chủng tộc cụ bị công kích như vậy tốc độ, cho nên vốn dĩ tính toán tránh ở 303 đem tốn linh đồng cấp luyện hóa lại ra tốc đào tẩu A Điêu sợ tới mức mặt. Đều tái rồi, bởi vì 303 tránh chướng đích xác bị đánh đến leng keng rung động. Thực mau liền có vết dạn thảo. Người định không bằng trời định. Nguyên bản hoàn mỹ kế hoạch lập tức có vết rách. A Điêu không nói hai lời, 303 biến mất. Một đạo hắc ảnh thoán phi mà ra, hải mậu chuẩn boss giống giận. Lập tức đem mặt khác lông chim phi đâm ra đi. Chỉ là trong nháy mắt, cái kia hắc ảnh đã bị đâm xuyên qua thân thể. Nhưng lại bốc cháy lên, biến thành một lá bùa, ngũ cấp bảo mệnh bùa chú. Thế thân phù, thảo, hải mậu chuẩn boss giận dữ, vừa chuyển đầu. Chỉ thấy chân chính tiểu tặc đã điên cuồng thoán tiến một cái đường đi, truy. Hải mậu chuẩn boss từ phía sau theo đuổi không bỏ, cảm giác được bọn họ động tĩnh. Triệu lão ba người tự nhiên cũng thay đổi phương hướng đuổi bắt đi lên. Hơn nữa Triệu lão cùng Trần Hoa đều liên hệ Lý Nguyên Khai cùng Chiêu Quang, Trần Hoa. Người nọ chạy đi, có thể từ nó đuổi giết hạ chạy ra tới. Hư hư thực thực cấm kỵ sư. Các ngươi mau mau đi ra ngoài. Miễn cho bị ngộ thương. còn có chuẩn bị, tỏa định phong sát, người nọ phía sau có bọn họ cùng Hải Mậu chuẩn boss đuổi theo. Đúng là không có đường lui thời điểm, giết người này là có thể đoạt bảo. Lý Nguyên Khai đám người tự nhiên từ mặt khác đường đi bay ra địa quật. Một bên liên hệ bên ngoài phi thuyền, chuẩn bị không gian pháo. Chuẩn bị, nhưng Lý Chiêu Vũ lại nói. Ta cảm thấy người này trốn không thoát đi. Kia Hải Mậu chuẩn boss tốc độ quá nhanh. Ta cảm giác được nó hàn khí càng ngày càng tới gần người nọ, Lý Nguyên Khai cũng như vậy cho rằng. Hơn nữa, phi thuyền bên kia tới nhắc nhở. Nói phụ cận đang có hai chiếc phi thuyền từ bất đồng phương vị tới gần. Bất quá ở sương mù tầng ở ngoài. Giống như bị bên này động tĩnh hấp dẫn, hoặc là chính là cũng bôn nó mà đến, giờ phút này A Điêu thật. Thật là đang chạy trốn. Nhưng một bên trốn, nàng cũng một bên điên cuồng luyện hóa tốn linh đồng. Một bên điên cuồng tiêu hao trong cơ thể linh năng hóa thành nguồn năng lượng vận chuyển ở phi hành. Khí bên trong, phi hành khí liên tục bảo trì cao tốc bùng nổ tốc độ. Giống như một đạo hắc hồng lưu quang. Ở băng lam hàn khí dày đặc đường đi trung điên cuồng xuyên qua. Nhưng mặt sau hàn khí như bóng với hình. Mơ hồ có thể nhìn đến Hải Mậu chuẩn boss thân ảnh đã xuất hiện, xong rồi. Cách 200 mét, thẳng tắp đường đi trên cùng đã có thể thấy được xuất khẩu ánh sáng. Nhưng phía sau Hải Mậu chuẩn boss hét lên một tiếng. Đem mấy cây lông chim bắn ra, xoát. Chúng nó đâm không gian. Lấy nháy mắt 100 mét tốc độ điên cuồng giảm bớt cùng A Điêu khoảng cách. Sau đó, mắt thấy liền phải đem thân thể của nàng thậm chí sở hữu phòng ngự đâm thủng, ong. Tốn linh đồng luyện hóa thành công, một sợi quỷ bí phong vây quanh nàng cùng phi hành khí. Tốc độ bạo trướng, bổn khoảng cách nàng phía sau lưng tâm không sai biệt lắm nửa thước khoảng cách sắc bén lông chim. Cuối cùng bị kéo ra tới rồi 1 mét. Sau đó không ngừng kéo ra, A Điêu thay đổi hạ góc độ. Ở lao ra cửa động nháy mắt, đến từ Lý gia cùng Nguyệt thị tổng cộng 5 chiếc phi thuyền đồng thời tỏa định nàng, không gian. Pháo, oanh, 5 đạo thô trắng quang huy giao nhau tập trung với nàng một người, lợi hại. Cấm kỵ sư Ly Trần thượng phẩm vạn nhất không né tránh đều sẽ bị nháy mắt hạ gục đi, đương chùm tia. Sáng tập trung, oanh tạc, sau đó... Oanh cái tịch mịch tàn ảnh, chỉ là tàn ảnh, vừa mới A Điêu bùng nổ linh năng. Lại cho chính mình trên người dán ngũ cấp gia tốc phù. Thoáng chốc bùng nổ đáng sợ tốc độ, trực tiếp thoát ly không gian pháo công kích phạm vi, từ cuồn cuộn nổ mạnh trung chạy như bay mà ra. Nàng cũng gần bị 5 chiếc phi thuyền chụp tới rồi một cái lùn cái viên đôn trung niên nam tử mơ hồ. Bộ dáng lùn là thật sự lùn. Chắc nịch cũng là thật sự chắc nịch, đáng khinh, nhưng hắn chạy ra tới. Hơn nữa đang ở lấy bọn họ tuyệt đối đuổi không kịp tốc độ sắp rời đi, dù sao mọi người cơ hồ đều. Như vậy cho rằng, nhưng khi đó A Điêu lại sắc mặt đại biến, ong. Một thanh phi kiếm cây số phá sát mà đến, xỏ xuyên qua không gian. Ngay lập tức đâm ở A Điêu thân thể, xuyên thấu. Ong một tiếng, nó xuyên thấu thiên viên thuẫn. Xuyên thấu phòng ngự phù, xuyên thấu thanh ưng giáp phòng ngự, trực tiếp đâm vào làn da thượng. Cuối cùng một tầng phòng ngự, bọc giáp phòng ngự bản thể kháng giáp mãn 10 cấp. Nặng nề một tiếng, kiếm bị văng ra, A Điêu che lại ngực bay nhanh mà ra, nháy mắt biến mất ở phía chân trời, mà nơi xa cây số ngoại mặt. Nạ Nam đem phi kiếm triệu hồi, so đúng rồi lẫn nhau tốc độ, phát hiện căn bản đuổi không kịp. Cáu giận chung vừa vặn triệu lão đám người toàn bộ bay ra. Lần lượt đi theo còn có Lý gia huynh muội cùng chiêu quang đám người, bọn họ đều thấy được cái này. Nam tử, Hải Mậu chuẩn boss giận không thể át. Là ngươi, ngươi đến bây giờ mới đến. Giết bọn họ, hết thầy cũng chưa, nhưng những người này còn ở. Nó cần thiết bắt lấy những người này đột phá 7 cấp trước mắt xem ra. Bọn họ bên này đích xác có ưu thế. Bởi vì vừa mới người nọ nhất kiếm có thể thấy được uy lực. Ly Trần thượng phẩm, tu vi so với bọn hắn đều cao. Hơn nữa hư hư thực thực Hà Lạc người, hơn nữa Hải Mậu chuẩn boss chính mình. Thỏa thỏa áp chế bọn họ. Hiệp thứ nhất khiến cho bọn họ yếu đi hạ phong, Lý Nguyên Khai trung quy là nhạy bén. ở hai người một chim hoàn toàn liên thủ là lúc. Chợt dùng quang não trống rỗng phóng thích hình ảnh, video ngắn cùng chụp hình phóng đại đến lớn. Nhất đang ở toàn lực mãnh công hải mậu chuẩn boss thấy được, kẻ thần bí A cùng B cũng thấy được, lúc ấy liền. Không khí có điểm vi diệu, nhân loại cùng ma linh có thể có cái gì tín nhiệm, hải mậu chuẩn boss vốn. Dĩ liền tâm tồn nghi ngờ. Đệ nhất, người nào có thể lặng yên không một tiếng động lẻn vào hang ổ như vậy trong khoảng thời gian ngắn. Bắt lấy hết thảy, tất nhiên là đối nơi đó vô cùng quen thuộc người cẩn thận mưu hoa quá. Đệ nhị, nó vốn là không nghĩ rời đi hang ổ, là bởi vì B nói đuổi không kịp, nó mới đuổi theo đi. Đệ tam, như vậy xảo, nó bị người nọ ném ra sau. A tới, hắn như vậy cường, ở cái này tiểu tặc mới vừa né tránh kia không gian pháo nhất không có đề phòng thời điểm. Hắn thế nhưng cũng không bắt lấy người. Hơn nữa mặt sau cũng không truy, này tam điểm tổng hợp lên ý nghĩa cái gì? Này rất có thể là một cái cục nó bị tính kế. Bọn họ liên hợp trộm đi nó bảo bối, nhưng giờ này khắc này. Nó bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ đâu chỉ muốn trộm nó bảo bối. Còn muốn nó mệnh, nếu hải mậu chuẩn có huyết áp, kia nó hiện tại đã tiêu tới rồi 9999. Thét chói tai, đâm, điên cuồng công kích, hỗn chiến bắt đầu. Mà AB vốn dĩ cho rằng dựa vào hải mậu chuẩn boss có thể hoàn toàn nghiền áp đối phương. Sau đó cố ý làm nó cùng Lý gia cùng Nguyệt thị người lưỡng bại câu thương. Bọn họ lại trai cò tranh nhau. Ngư ông đắc lợi, nhưng hiện tại hải mậu chuẩn boss vô khác biệt khai công. Lý gia cùng Nguyệt thị người cũng liên hợp lại, làm đến bọn họ hai người bị độc lập ra tới. Ngược lại thừa nhận lớn nhất công kích, cục diện này như thế nào cứ như vậy. A điêu chạy đi sau, biết mặt sau người sẽ không lại truy, bởi vì bọn họ căn bản đuổi không kịp, nhưng nàng cũng không tính toán trốn rất xa, thay đổi một phương hướng, thực mau, nàng tiến vào một chiếc phi thuyền chung, đi vào liền phun ra một búng máu, làm. Ly Trần thượng phẩm quả nhiên không phải ăn chay, linh năng tu vi kém hai cái đại giai tầng. Thiếu chút nữa liền treo, A điêu này một đợt căn bản không cùng bất luận kẻ nào chính diện động thủ. Bởi vì nàng thực minh xác mục đích của chính mình. Đoạt đồ vật, trốn, không màng tất cả trốn. Cũng may hiện tại kết quả còn tính hảo. Chỉ là bị thương, mà không phải mất mạng, lại phun ra một búng máu. A điêu uống lên vài bình giá trị trăm tới vạn dược. Khôi phục chút thương thế. Một bên làm chim sẻ khống chế phi thuyền khai hướng một chỗ, chim sẻ khiếp sợ. Chủ nhân, ngài muốn đi. Mặt khác một chiếc phi thuyền mau tới rồi đi, đúng vậy, hẳn là Vân Châu học phủ người. A, điêu như suy tư gì? Cái này khoảng cách hẳn là đã biết được tình huống. Lại còn chạy tới nơi? Hay là có cái gì cậy vào? Nếu là như thế, tẩy đi trên mặt vết máu, A điêu nâng lên mặt. Nhìn trong gương chính mình. Nhẹ nhàng nói, nhất hung hiểm phân đoạn đã qua, diễn trò làm nguyên bộ, ích lợi lớn nhất hóa, nàng lau hạ mặt, đem niệm lực toàn bộ điểm ở sở hữu có thể thăng cấp kỹ năng thượng, từ 101, 202 đến 303, cùng với sở hữu tinh thông, toàn bộ điểm mãn cấp cuối cùng niệm lực chỉ còn lại có 700 vạn, còn lại toàn bộ mãn cấp, tiếp theo A điêu đổi khó kìm lòng nổi lễ bao. Hơn nữa cũng đem chi tăng lên tới 10 cấp, cuối cùng dư lại 100 vạn niệm lực, hơn nữa phía trước. Bản thể kháng giáp mãn điểm thăng cấp, 2.000 vạn gần 3.000 vạn niệm lực cơ hồ xài hết. Nhưng tăng lên hiệu quả thực khủng bố. A điêu phun ra một ngụm chọc khí, đem đại linh môn trói định ở không gian vật dẫn bên trong, từ nay về sau nàng liền có một cái chuyên. Nhất nhưng tùy thân phòng tu luyện, loại này sinh tử tồn vong hết sức. Ba cái ở Vân Châu cùng Lâm Châu đều vị ở phía trước liệt thiên kiêu mới có thể tận hiện sở hữu át. Chủ bài, chỉ thấy bọn họ tu vi đều không sai biệt lắm. Bùng nổ tối cao chiến lực đều không sai biệt lắm tiếp cận hoặc là đạt tới A cấp. Chu toàn có thừa, nhưng cũng tiểu tâm ứng đối. Rốt cuộc bọn họ đối thủ quá cường, bất quá kẻ thần bí A trung quy là cường hãn. Lăng là ở phi thuyền không gian pháo đã đại lượng cao thủ vây công hạ tỏa định hạ tránh thoát tới. thả ánh mắt chợt lóe, một cái hư chiêu liền chiều chiêu quang chộp tới. Ý đồ hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu, công tử. Triệu lão đại kinh thất sắc, trước mặt cục diện đối đầu kẻ địch mạnh. Tuy rằng cùng chiêu quang thuộc về năm châu chiến lược cạnh tranh đối tượng. Nhưng Lý gia huynh muội cũng không muốn triệu lão cùng chiêu quang chiến lược hủy diệt, đây là cái. Nhìn đại cục, cho nên bọn họ cũng ý đồ ngăn lại. Nhưng vẫn là không kịp, chiêu quang tuấn giật khuôn mặt lược có ngưng trọng. Giơ lên pháp trượng, ở quanh thân bày ra một cái hàn băng kết giới. Lùi lại tốc độ hơn nữa ảnh hưởng tâm cảnh. Đồng thời, hắn bóp nát một lá bùa, lục cấp bùa chú, ong. Vòng bảo hộ đem hắn vây quanh lên, nhưng kẻ thần bí A phi kiếm đã đánh xuống, ong. Vòng bảo hộ leng keng run rẩy. Tiếp theo nổ lớn mà toái, chiêu quang tức khắc sắc mặt ửng hồng. Một búng máu phun tới. Không được, chênh lệch quá lớn. Ly Trần thượng phẩm, chênh lệch cùng hắn thật sự quá lớn, nhưng còn hảo. Triệu lão chạy tới. Oanh, hắn một vòng oanh khai kẻ thần bí A thế công. Nhưng kẻ thần bí B ẩn thân ẩn núp. Đột ngột từ chiêu quang phía sau chiều hắn ôm đồm tới, chiêu quang bả vai đều cảm giác được đau. Đớn, nhưng là đau. Cũng chỉ có kia một sát đau đớn. Sau đó tâm linh hệ hắn cảm giác được một cổ dao động, một chiếc phi thuyền xuyên phá sương mù. Tầng, một người dẫm lên phi hành khí tựa lưu quang từ phi thuyền bay ra. Tay trái một phen màu đen pháp trượng với đầu ngón tay xoay tròn. Giống như kiếm hoa giống nhau. Tay phải ngón trỏ ngón giữa cùng nhau, ong ong ong. Trời cao lạnh lót. Một đạo ồn ào náo động quỷ dị kèn xô na thanh ở ngàn trượng trời cao trùng tiêu dựng lên, rõ như ban ngày, thiên lý sáng tỏ, làm ta xem là ai làm ác, thương tổn vô tội người, trong trẻo sang sảng thanh âm ít ỏi mà đến. Mà bộ mặt thường thường vô kỳ người thanh niên xuyên vân phá không? Chỉ thấy hắn đem pháp trượng mũi nhọn một lóng tay, phong. Người kia là ai? Bồn cầu thầm nghĩ. Đây là đam châu chuyện xấu tinh a. Đoạt xong một đợt lại quay đầu lại đương chúa cứu thế buông xuống. Đạo đức cảm tương đương trước sau như một với bản thân mình, phanh phanh phanh. Chỉ thấy kia kẻ thần bí B ở trong nháy mắt cảm giác được sáu mặt góc chết bị từng khối mộc nguyên. Tố ngưng tụ khối cấp phong kín, chiêu quang quay người lại liền thấy được một bức quan tài, chiêu. Quang, ngoặc kép chấm hỏi, này cái gì đạo thuật? Như vậy phát rồ, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2022-05-0622, 22:55 tương đương 2022-05-0622, 39-49 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. 4,677,357,210 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.